Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1182, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thế giới này, không gian loại đồ vật cùng ma văn không phải là không có. Chỉ là giá cả quá mức đắt đỏ, những cái đó cấp thấp chức nghiệp giả phần lớn dùng không nổi. Chỉ có thể tùy thân mang theo mà này đồ vật một khi bị người phát hiện. Rất có thể bị chó ngáp phải ruồi trực tiếp tại chính mình trên người dẫn bảo. Đến lúc đó tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hành vi. Nhưng là Lâm Tịch khác biệt. Lâm Tịch đem u hồn đưa cho nàng Xuân Phong đắc ý lâu trực tiếp cấp hạ xương nhận chủ. Mặc dù biết vật này chính mình ném đến Thương Thành đi bán đoán chừng ít nhất cũng có thể bán được hơn 2.000 huyền tinh. Thế nhưng là dù sao Lâm Tịch tại nhiệm vụ này bên trong được đến một cái ngũ hành chi nhãn đã là vô giới chi bảo. Tăng thêm u hồn đưa cho nàng kia tòa càng thêm lịch sự tao nhã tinh xảo mạch thượng phù hề phủ đệ. Cái nào đều không phải Xuân Phong đắc ý lâu có thể. Về phần tay bên trong này bản bình ma chìa khóa nàng mặc dù muốn lưu cho Hạ Xương. Nhưng Lâm Tịch sớm đã khắc trong tâm khảm. So sánh nhiệm vụ kết toán lúc lại vào sổ một hạng kỹ năng mới. Đã đại đại vượt qua một cái ban thưởng nhiệm vụ nên có thu hoạch. Lâm Tịch cảm thấy có bỏ có được. Có cũng phải có bỏ mới tốt. Một tòa 5 tầng cao tiểu lâu a, Lâm Tịch cảm thấy Hạ Xương nếu là dùng bạo liệt ma pháp bình lấp đầy toàn bộ Xuân Phong đắc ý lâu lời nói. Đoán chừng liền xem như giáo hoàng đích thân tới, cũng có thể tạc đến hắn nấu lại trùng tạo. Đến tận đây, bởi vì u hồn thiên tôn căn này gãy quấy phân heo ngoài ý muốn xuất hiện mà dẫn đến Lâm Tịch nhiệm vụ nhiều đi ra rất nhiều đường quanh co. Cuối cùng là bị nàng thành công cấp lật về đường ngay. Lâm Tịch ngoại trừ cả ngày không ngừng cho chính mình luyện chế các loại tác dụng khác biệt bạo liệt ma pháp bình bên ngoài, khi nhàn hạ còn luyện chế ra không ít thanh trừ dược tề. Tại bình ma chìa khóa một sách bên trong, ngoại trừ địch hồn dược tề bên ngoài còn ghi lại mấy loại thanh trừ dược tề thăng cấp bản. Lâm Tịch cẩn thận nghiên cứu qua, cái này thế giới cũng không phải không có mặt khác cao cấp hơn một ít đồng loại sản phẩm. Bất quá là bởi vì luyện chế lúc quá mức dễ dàng thất bại mà dẫn đến không cách nào đại lượng sản xuất, cho nên bị tuyệt đại bộ phận người bỏ qua. Nhưng là luyện chế lúc sau lấy ra dùng riêng luyện kim thuật sư vẫn là đa số người, chỉ là loại người này đều là không thiếu tiền, trên cơ bản sẽ không tùy tiện lấy ra bán ra. Những cái đó cao cấp thuốc hiệu quả tự nhiên muốn so đề giai thanh trừ dược tề cường không chỉ một sao nửa điểm, thế nhưng là coi là mặt bên trên nào nguyên nhân. Ở trên thị trường cũng không lưu thông. Mà Lâm Tịch phát hiện, người khác không thể đại lượng chế tạo này loại cao giai thuốc. Có được quang nguyên tố thân hòa độ năng lại là có thể, phối hợp với ngưng tâm quyết điều khiển hảo tâm thần, tỷ lệ thất bại trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, Lâm Tịch tại trải qua này đoạn đào vong 5 tháng lúc sau, rốt cuộc bĩ cực thái lai, chẳng những cấp người ủy thác tìm được như thế nào biến phế thành bảo. Dùng rác rưởi nhất thân cận nguyên tố độ tới cái hoa lệ quay người, còn nghĩ tới xử lý thuở nhỏ sinh hoạt lão Mason một nhà lúc sau sinh kế vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy cái loại này lục đục với nhau rừng cây mạo hiểm ngẫu nhiên vì đó ngược lại là có thể, nếu là xem như chức nghiệp lời nói, Hạ Xương cũng không thích hợp. Cho nên, tìm nơi thích hợp mở Xuân Phong đắc ý đại tiểu lâu vẫn là rất không tệ ý nghĩ. Tại liên tiếp 3 cái tháng sau nhật tử, Lâm Tịch giống như qua mùa đông chuột giống nhau không chối từ lao lực cố gắng công tác, cuối cùng là tồn trữ đại lượng bạo liệt ma pháp bình. Về phần chế tác thuốc kinh phí, tự nhiên tất cả đều là từ giết người phóng hỏa việc ác bất tận u hồn đại gia nhiều tiền cung cấp tài trợ. Này ra hỏa vì để sớm ngày lấy tới kia bình 7 cấp thuốc cho chính mình giải độc cũng là rất đua. Mang theo năng lực đã xưa đâu bằng nay hơn 20 cái có thuộc hạ toàn bộ rừng bên trong rậm mạnh mẽ đâm tới, quả thực so tiềm ẩn tại mảng rừng chỗ sâu kia đôi ưng mặt hỏa long vương phu phụ còn muốn làm hại một phương. Khiến cho hiện tại rất nhiều người đã nghe đến đã biến sắc, không dám tới mảnh rừng này. Lâm Tịch đã từng nói, gọi hắn làm được đừng quá mức, mặt khác còn dễ nói, nếu để cho giáo đình đám kia lão cổ bản nhóm biết được nơi đây có người không chứng tu tiên. Đoán chừng này vị thiên tôn liền phải biến thành ám phản người, kịch bản bên trong người ủy thác thê thảm hạ chàng chính là hắn vết xe đổ. Đối với cái này, u hồn thiên tôn khịt mũi coi thường. Lòng dạ đàn bà, bản tôn là có rượu tu tiên, không rượu tham thiền, thoải mái tự tại, tùy tâm sở dục. Cái gì đều phải so đo, còn không bằng trực tiếp đi thế gian làm cái tỉnh nắm quyền thiên hạ đế vương, cần gì phải vất vả tu hành. Người cảm thấy bản tôn cường thủ hào đoạt có chút không địa đạo. Như vậy nhân loại đối với vùng rừng tùng này bên trong sinh linh đâu? Rút gân lột da, ăn thịt luyện cốt, liền những cái đó không tranh quyền thế hoa hoa thảo thảo đều chưa từng bỏ qua. Chẳng lẽ không phải sử dụng đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế? Lâm Tịch lập tức á khẩu không trả lời được. Cũng đúng, tối thiểu u hồn tại mỗi lần ăn cướp lúc đều sẽ thông lệ nói lên một câu. Buông xuống đồ vật, người có thể xéo đi, loại hình lời nói, cuối cùng là không có đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên đối phương chính mình nhất định phải tìm đường chết, thì nên trách không được hắn, bởi vì tại u hồn này, mãi mãi cũng chỉ có một lần cơ hội, bắt không được liền xem như tự mình tìm đường chết. Cùng một cường giả đi nói công bằng cùng đạo lý, buồn cười. U hồn cười gằn, người sắp mệnh tang hổ lang miệng, theo chân chúng nó nói đạo lý, nhân ra nhưng từng sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Tịch con mắt trừng cầu ngốc, nhưng vấn đề là, lão nhân gia ngài là người, ngài không phải gia súc a. U hồn mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, liếc nàng một chút. Không bằng cầm thú hạng người cũng là có khối người, không phải ngươi cha mẹ vì sao vô tội chết oan, mà ngươi lại vì sao lưu lạc đến tận đây. Được làm vua thua làm giặc mới là lời lẽ chi lý, ngươi cảm thấy các ngươi thờ phụng thánh quang giáo đỉnh cái mông chính là sạch sẽ. Tay bên trên liền không dính qua người vô tội huyết lệ. Buồn cười, hắn thâm thúy đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên. Ta vốn cho là ngươi cùng ta là giống nhau, đối người ngoan lệ, đối với mình cũng thế. Co được giãn được, xảo quyệt vô cùng, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, chẳng lẽ bản tôn là sai nhìn ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là một bộ tùy thời có thể đối với Lâm Tịch đau hạ sát thủ dáng vẻ. Lâm Tịch giơ cao hai tay, tốt a, ngươi thắng. Lâm Tịch cảm thấy đêm này ra hỏa gà cấp Vân Mộng La cái kia âm hiểm vô cùng mặt cầu, nhất định sẽ tất cả đều vui vẻ. Bất quá đến lúc đó liền nên đến phiên đầu mình đau. Vẫn là lưu hắn ngoan ngoãn ở chỗ này cái thế giới, làm giáo đỉnh đau đầu đi. Lại qua hơn một tháng, cuối cùng u hồn luyện chế kia 7 cấp thuốc vật liệu tất cả đều đặt mua đầy đủ, chỉ kém Lâm Tịch quang vinh máu tươi. Tại thành dược thời khắc, Lâm Tịch nhẹ nhàng ngâm tụng một câu thánh quang chúc phúc, một đạo nhu hòa quang mang liền bao phủ tại kia bình dược tề bên trên, rất nhanh, truyền thuyết bên trong 7 cấp thuốc địch hồn đại công cáo thành. Biết được Lâm Tịch lý tưởng lại là mở một tửu lâu, u hồn ngược lại là thoải mái cười một tiếng. Tuân theo bản tâm, mới là thật tình. Theo hắn, một khối lớn chừng bàn tay tơ lụa rơi vào Lâm Tịch tay bên trên. Cứ nhiên là mấy cái cất rượu đơn thuốc, Lâm Tịch tự nhiên hào phóng thu. Trước khi đi, Chester thế nhưng nơm nớp lo sợ quỳ sát tại đất, nói là muốn chịu mời Thiên Tôn đại nhân chuẩn hắn tiếp tục phụng dưỡng Hạ Xương tiểu thư. Nguyên lai này gia hỏa mặc dù tên là ma đạo sĩ, nhưng tối cao đích thổ nguyên tố thân hòa độ cũng mới chỉ có 2, mặt khác 2 loại đều là 1. Trên cơ bản đời này đều chỉ có thể làm cái mạt lưu ma đạo sĩ. Từ khi nhìn thấy Lâm Tịch nghiên cứu ra những cái đó tầng tầng lớp lớp ma pháp cái bình, hắn cũng là mở ra thế giới mới đại môn. Không nhất định một hai muốn đi theo cái mông người ta phía sau hỗn thành cái cao không được thấp chẳng phải ma đạo sĩ a, hắn hoàn toàn có thể đi theo tiểu thư làm một cái nghiên cứu bình ma luyện kim thuật sư, hắn có luyện kim sư yêu cầu cơ bản nhất. Có được 3 loại ma pháp nguyên tố thân hòa độ, mang theo lão tùy tùng Chester. Lâm Tịch đối Lơ Bèo quận phương hướng lộ ra lạnh lẽo cười một tiếng. Lão Mason, ta trở về, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bản chương xong, cách chương.